Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Ngụy gia ngài tốt không phiếu tăng thêm. Kỳ thực Thạch Lỗi trong lòng là có chút kỳ quái. Dù sao, tìm Ngụy gia mượn này phòng nhỏ, cũng không là một người, càng thêm không quan hệ Hắc Tạp, mà chính là một cái tên là Đêm Tối Chi Đồng Tử tổ chức. Tuy nhiên quyền trượng cũng không có lộ ra quá nhiều liên quan tới Đêm Tối Chi Đồng Tử tin tức. Nhưng từ đơn giản đối thoại bên trong, Thạch Lỗi cũng có thể suy đoán ra một số. Trước, Đêm Tối Chi Đồng Tử là cái thần bí tổ chức. Cái tổ chức này ủng có nhân loại tối cao cấp bộ phận khoa học kỹ thuật. Từ xóa đi hoặc là làm nhạt Vi Khanh bọn người trí nhớ điểm này đến xem. Đêm Tối Chi Đồng Tử chỉ ít tại sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực này trong. Là ở vào toàn cầu dẫn trước địa vị. Bất quá Thạch Lỗi tổng hoài nghi sửa đổi trí nhớ loại chuyện này rất có thể là Hắc Tạp giao phó bọn họ một hạng khoa học kỹ thuật. Dù sao Hắc Tạp đã thể hiện ra đầy đủ ra cái thế giới này cường đại năng lực. Đó là một loại nhân loại thậm chí vô pháp chống cự lực lượng khổng lồ. Lấy Thạch Lỗi trước mắt nhận biết đến xem, hoàn toàn cũng là tự nhiên lực lượng. Tiếp theo, ở cái này trên địa cầu biết Đêm Tối Chi Đồng Tử tồn tại người không gặp qua 10 vạn cái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa có thể tiếp xúc đến Đêm Tối Chi con người nhất định phải là trên cái thế giới này các loại lĩnh vực tinh anh. Đương nhiên cũng có khả năng giới hạn tại kẻ có tiền. Trước mắt Thạch Lỗi biết rõ có hai người tất nhiên là biết Đêm Tối Chi Đồng Tử tồn tại. Nó một tự nhiên là Ngụy gia. Thứ hai chính là Hồ Hiểu Hoa phụ thân nói bừa xây quân. Bởi vì có thể phân tích người yêu quá ít, mà Ngụy gia cùng nói bừa xây quân trên thân điểm giống nhau. Giới hạn tại có tiền điểm này, kéo dài một số, như vậy cũng là hai người kia đều là tay trắng khởi gia phú hào. Khác biệt là Ngụy gia tài phú tự nhiên xa nói bừa xây quân. Theo chiếu không tới 10 vạn người dạng này quy mô qua phân chia. Nếu như tiếp xúc Đêm Tối Chi con người giới hạn tại có tiền lời nói. Như vậy nói bừa xây quân đại khái ở vào cái này 10 vạn người chung du trách lên. Căn cứ Thạch Lỗi hiểu biết, nói bừa xây quân thân gia tổng cộng cũng qua 3 tỷ. Nhưng nếu như cái này trong đám người, còn bao gồm còn lại lĩnh vực tinh anh, nói bừa xây quân chỉ sợ sẽ là miễn cưỡng chen vào cái này 10 vạn người vị trí. Ngụy Tinh Nguyệt tuy nhiên còn không có cho ra cuối cùng nhất đáp án. Nhưng là từ trong lời nói của nàng, Thạch Lỗi đại khái có thể đánh giá ra, mang chính mình qua dám thưởng sẽ là xuất từ Ngụy gia bày mưu đặt kế. Thạch Lỗi không hiểu, Ngụy gia nếu là bởi vì Đêm Tối Chi Đồng Tử an bài mới có thể đem bộ kia trạch viện mượn cho mình. Hắn vì sao lại phải đối với mình tiến hành dạng này vô vị thăm dò? Hắn mục đích ở đâu đâu? Duy nhất giải thích là Ngụy gia cảm thấy Thạch Lỗi một nghèo hai trắng. Cho dù là gần nhất trong tay có chút tiền nhàn rỗi, cũng khẳng định không có khả năng tiến vào Đêm Tối Chi Đồng Tử nhãn giới. Cho nên mới sẽ đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Mà Ngụy Tinh Nguyệt trả lời, chứng thực điểm này, ngay từ đầu, ta và ngươi tiếp xúc, thật là mang theo trình độ nào đó lòng hiếu kỳ. Bất quá điều này cùng ta phụ thân quan hệ không lớn. Chỉ là ta kỳ quái hắn tại sao lại đem Thanh Long Sơn đỉnh phòng trọ cho ngươi mượn. Phụ thân nói cho ta biết đây là bởi vì một vị bạn cũ nhờ vả. Đồng thời hắn cũng tò mò ngươi cùng hắn vị lão hữu kia quan hệ. Nhà ta lão gia tử chỉ là để cho ta tra một chút ngươi 20 năm qua hồ sơ. Đồng thời căn dặn ta tuyệt đối không nên quá mức tiếp cận ngươi. Tựa hồ hắn đối thân ngươi sau vị kia cũng hơi có chút kiêng kỵ. Bất quá ta người này lòng hiếu kỳ so sánh trọng, thế là liền chế tạo thời cơ theo ngươi biết. Sau khi chỉ sợ ngươi từ lâu có chỗ hiện, ta cũng không có ôm quan hệ mục đích cùng ngươi kết giao. Ta là chân chính đem ngươi trở thành một người bạn. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường, điểm này ta tin, nếu không, chấm ngoặc kép, hắn cố ý lưu nửa câu. Từ Ngụy Tinh Nguyệt trong lời nói, Thạch Lỗi có thể xác định. Ngụy Tinh Nguyệt đối Đêm Tối Chi Đồng Tử tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí toàn bộ Ngụy gia cũng chỉ có Ngụy gia một người biết Đêm Tối Chi Đồng Tử tồn tại. Ngụy Tinh Nguyệt rất không quen tư thế này Thạch Lỗi. Chẳng biết tại sao, trong khoảng thời gian này xuống tới, nhất là khi một số ngầm hiểu lẫn nhau đồ, vật bị chuyển lên mặt đài. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Thạch Lỗi tiếp xúc bên trong, liền dần dần ở vào hạ phong. Nhưng nàng còn là tiếp tục nói, dẫn ngươi đi dám thưởng chuyện xảy ra tình ta cũng rất tò mò. Không biết lão gia tử là xuất phát từ quan hệ lý do. Có lẽ lại là vị lão hữu kia nhờ và đi. Có lẽ người phía sau người kia, cũng chính là phụ thân ta trong miệng bạn cũ. Nhận định ngươi chỉ cần nhiều tham gia dạng này tụ hội, liền có thể tới một mức độ nào đó thoát khỏi ngươi thân phận bây giờ. Hôm nay ngươi cùng nữ tỷ kết nghĩa, tựa hồ xác minh ngươi phía sau người kia ý nghĩ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta mong muốn đơn phương suy đoán. Chúng ta quen biết cũng đã 3-4 tháng. Ngụy gia tại sao cho tới bây giờ mới để cho ngươi dẫn ta có mặt những trường hợp kia? Ngụy Tinh Nguyệt lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng. Có thể là phụ thân ta trước đó để cho ta không nên cùng ngươi sinh trực tiếp tiếp xúc. Nhưng trước đó không lâu rốt cuộc biết ta và ngươi trở thành bằng hữu đi. 2 ngày trước vừa trở về, phụ thân ta liền hỏi ta tại sao không nghe hắn lời nói. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ rất không cao hứng. Nhưng khi ta nói rõ cùng ngươi ở giữa hiện tại là rất đơn thuần bằng hữu quan hệ sau khi, lão gia tử đột nhiên liền để ta dẫn ngươi đi bạch lão giám thưởng sẽ. Hắn không cùng ngươi nói nguyên nhân. Không, hắn chỉ nói là để cho ta trở về sau khi cùng hắn miêu tả một chút ngươi một ngày này biểu hiện. Thạch Lỗi gật gật đầu lâm vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, theo thư họa có quan hệ, hoặc là chuẩn xác hơn nói, theo hội họa thẻ có quan hệ. Cái này so sánh vi diệu. Chẳng lẽ Ngụy gia hiểu biết chính xác đường hắc tạp tồn tại? Có thể quyền trượng rõ ràng nói, chỉ có khi thượng nhất nhậm hắc tạp sở hữu giả bị mạt sát, chương này hắc tạp mới sẽ tiếp tục chảy truyền xuống. Thạch Lỗi cũng không cho rằng hắc tạp sẽ bỏ mặc dĩ vãng hắc tạp sở hữu giả hướng những người khác lộ ra hắc tạp tồn tại. Thạch Lỗi tin tưởng, một khi có hắc tạp sở hữu giả bên ngoài người được biết hắc tạp tồn tại, kết quả của nó tất nhiên là cùng một chỗ bị mạt sát vận mệnh. Nhưng nếu như Ngụy gia không biết hắc tạp tồn tại, hắn lại thế nào hội tại Thạch Lỗi vừa mới rút ra đến hội họa thẻ thời điểm, liền đột nhiên muốn để Ngụy Tinh Nguyệt dẫn hắn qua quan hệ thư họa giám thưởng biết. Cái này không khỏi trùng hợp có chút quá phận. Nói tóm lại, Ngụy gia đối Thạch Lỗi chung quy chỉ là xuất từ hiếu kỳ. Càng là đến Ngụy gia loại địa vị này, hắn liền càng biết có thể theo đêm tối chi đồng tử sinh người liên hệ có bao nhiêu sao hiếm thấy. Điều này hiển nhiên không phải Thạch Lỗi có khả năng tiếp xúc đến tầng thứ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đêm tối chi đồng tử thế mà lại ra mặt vì Thạch Lỗi tìm hắn mượn chỗ kia trạch viện. Cái này đã đầy đủ để Ngụy gia đối Thạch Lỗi sinh ra lòng hiếu kỳ. Liên quan tới hội họa thẻ, rất có thể thật chỉ là một cái trùng hợp. Cái này thậm chí có thể là xuất từ hắc tạp an bài. Dù sao, lần trước rút đến cổ đại võ học thẻ, chỗ đối ứng người là Tống Miểu Miểu, mà lần này hội họa thẻ lại đối ứng là Ngụy gia. Không có lý do hai người đều vừa lúc tại không biết hắc tạp tồn tại đồng thời lại có thể biết Thạch Lỗi có thể ngắn ngủi có được đặc thù nào đó mới có thể. Càng đều có thể hơn có thể, cũng là hắc tạp tại làm lấy một loại nào đó an bài. Nó nhất định phải để Thạch Lỗi tại mỗi đạt được một cái thẻ sau khi đều có thể nhanh chóng đem ứng dụng đến trong sinh hoạt. Mà Thạch Lỗi không chút nghi ngờ, hắc tạp có được năng lực như vậy, không lý do đem một người biến thành huyết vụ cũng có thể làm đến. Hướng hồ đối cái nào đó cá thể nhân loại thực hiện ảnh hưởng, để bọn hắn hành vi phù hợp hắc tạp nhu cầu. Người nếu là rất lợi hại chú ý cái này, ta trở về liền tùy tiện ứng phó một chút phụ thân ta tốt. Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi không nói lời nào, lại nói, Thạch Lỗi giật mình bừng tỉnh, lắc đầu nói, cái này cũng không gạt được người. Hôm nay tại giám thưởng sẽ lên làm sự tình đã với kinh hãi thế tục. Như vậy đi, người cho phụ thân ngươi gọi điện thoại, ta có câu nói muốn nói với hắn. Ngụy Tinh Nguyệt trần chờ một chút, vẫn là thông qua điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Thạch Lỗi tiếp khóa điện thoại di động, đi ra khỏi cửa phòng, đối trong điện thoại nói: "Ngụy gia, ngài tốt." Bên kia hơi sững sờ, lập tức cười, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.